Phàm nữ tiên hồ, chương 67, kinh tâm động phách dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai Nhiệm Y vẫn là một thân đại váy hồng. Tại đây, Quang lộ ra được đặc biệt xinh đẹp. Chỉ là trên mặt hơi lấy thiếu sắc. Sợi tóc có chút mất trật tự. Nàng thấy Mạc Thanh Trần hai người. Nhướng mày, hỏi, tiểu 14, đây là có chuyện gì? Không ai ngưng nhu âm thầm kêu khổ. Như thế nào hết lần này tới lần khác gặp gỡ tỷ tỷ A, nàng sẽ không nói cho cha mẹ A, thập tỷ. Ngưng nhu không cẩn thận ngã một phát. Không ai ngưng nhu nhút nhát e lệ mà nói. Không ai Nhiệm Y một đôi hẹp dài mắt phượng cao cao khơi màu. Trên mặt hoài nghi mà nói. Ngã một phát, tiểu 14, ngươi không là nói cười A, ngươi một cái luyện khí 2 tầng tu sĩ. Ngã một phát còn dùng tiểu 16 cõng. Chớ không phải là, các ngươi cùng người đánh nhau. Không ai Nhiệm Y nói xong. Một đôi mắt qua lại quét lấy hai người. Đem vốn là người nhát gan không ai ngưng nhu xem sắc mặt một trắng. Mạc Thanh Trần khẽ cười nói. Thập tỷ, chúng ta tự là muốn đánh nhau phải không? Cũng tìm không thấy người đánh A, 14 tỷ thật là ngã một phát. Trùng hợp nghiền chân, đi đường không lớn thuận tiện. Cho nên Thanh Trần mới cõng. Nghe xong Mạc Thanh Trần, không ai Nhiệm Y nhàn nhạt liếc mắt nàng một mắt. Lại hỏi, các ngươi đây là đi nơi nào? Đi Ngũ Gia Gia chỗ đó. Thanh Trần nói đi cho ta tìm chút ít dược. Không ai ngưng nhu ngoan ngoãn đáp. Không cần, đã ngoại thương. Ta nơi này có chút ít dược. Tiểu 14, ngươi theo ta trở về A, không ai Nhiệm Y giơ lên cái cằm. Không ai ngưng nhu khẽ giật mình. Thập tỷ, ngươi ở đâu ra dược? Không ai Nhiệm Y trên mặt lóe không hiểu hào quang. Mím môi nói, tiểu 14 ngươi đã quên, ta đã có thể đi ra ngoài làm nhiệm vụ, cho nên hôm nay ra đến phát trước, theo trong tộc lĩnh đi một tí vật tư, trong đó có vài loại đan dược, chỉ ngoại thương cũng có. Mạc gia tu sĩ, tại Triều Dương Đường lúc tu luyện, hàng năm cấp cho đan dược đều là có thể tăng trưởng tu vi tụ linh hoàn. Có thể nếu là có tư cách đi ra ngoài làm nhiệm vụ lúc. Thì tại lần thứ nhất trước khi đi, có thể đi miễn phí lĩnh bên trên một ít mặt khác đan dược. Ví dụ như dùng cho trị liệu nội thương hồi xuân hoàn, giải độc thanh bao hàm hoàn, trị liệu ngoại thương hoàng long cao chờ. Thập tỷ, người này ngày thứ nhất thiên đi làm nhiệm vụ à? Không ai ngưng nhu vẻ mặt cực kỳ hâm mộ mà hỏi. Không ai Nhiệm Y có chút liếc mắt Mạc Thanh Trần một mắt. Gật đầu nói, đúng vậy, cái kia. Nhiệm vụ có khó không a, thập tỷ ngươi vô sự a? Không ai ngưng nhu tiếp tục hỏi. Không ai Nhiệm Y cười cười. Vậy thì có sao? Vậy thì sao khó? Ngươi nhà đầu ngốc này, không thấy ta hảo hảo đứng ở chỗ này sao? Còn hỏi chuyện này để làm gì? Không ai ngưng nhu ha ha cười nói. Người ta hiếu kỳ nha. Đúng rồi, thập tỷ, ngươi lần thứ nhất đi làm nhiệm vụ. Theo lý mà nói, có lẽ có người cùng ngươi cùng một chỗ a, phía trước đề cập tới. Tại Mạc gia nếu là tuổi tròn 15 tuổi nhưng tu vi không đủ lúc, cho dù muốn làm nhiệm vụ, cũng không thể một mình đi. Mỗi một lần đều phải đi theo luyện khí tầng giữa đã ngoài người. Còn nếu là tu vi đạt tới người, tắc thì chỉ có tại lần thứ nhất tham gia nhiệm vụ lúc, cần luyện khí 5 tầng đã ngoài người mang vùng rồi. Cho nên không ai ngưng nhu có này vừa hỏi. Nhưng không ngờ không ai Nhiệm Y không biết ở đâu ra nóng tính. Mang theo điểm não sắc đạo. Ta mới không cần có người mang đây này. Nói đến đây nghĩ đến ra đến phát lúc. Tộc trưởng vậy mà cùng hẳn là yên cùng đi đến. Nói với nàng. Nhiệm Y à. Hôm nay là ngươi lần thứ nhất làm nhiệm vụ. Tự do Phi Yên mang theo ngươi đi. Ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Nghe Phi Yên. Một phen nói được trong nội tâm nàng cái gì não. Chờ ra phủ, liền trực tiếp đối với Hàn là Yên nói không cần nàng mang theo. Hàn là Yên cũng là kiêu ngạo tính tình. Nghe xong nàng vậy mà không nói hai lời. Quay đầu đi nha. Không ai Nhiệm Y gắt gao chằm chằm vào Hàn là Yên bóng lưng. Lẩm bẩm nói, tình tỉ muội mỏng như giấy mà thôi. Bất quá, ta không ai Nhiệm Y cũng không có thèm. Nghĩ đến chính mình một phen mạo hiểm khó khăn trắc trở, rốt cuộc là hoàn thành nhiệm vụ, hay vẫn là độc lập hoàn thành. Không ai nhiệm y trên mặt lại hiện ra một tia đắc ý đến. Không ai ngưng nhu nhìn xem tỷ tỷ biến hóa thất thường biểu lộ sững sờ. Thờ ơ lạnh nhạt Mạc Thanh Trần nhưng trong lòng thì sáng tỏ. Từ lúc hôm qua cùng Gia Gia chuyện phiếm lúc, Gia Gia tự nâng lên hôm nay không ai nhiễm y lần thứ nhất làm nhiệm vụ. Tộc trưởng Gia Gia ý định lại để cho hẳn là yên mang theo. Hôm nay xem nàng bộ dạng như vậy, là trong nội tâm không phục. Bỏ qua một bên hẳn là yên làm một mình rồi. Không ai nhiệm y kính đi thẳng về phía trước hai bước. Xong duỗi tay ra khỏi bầy giải đem không ai ngưng nhu nhận lấy nói. Tốt rồi, tranh thủ thời gian theo ta trở về a, ách. 16 muội, hôm nay đa tạ ngươi chiếu cố tiểu 14 rồi. Lần đầu tiên, không ai nhiễm y vậy mà hô một tiếng 16 muội. Mạc Thanh Trần nhất thời có chút không thích ứng. Ngơ ngác gật đầu nói. Không cảm tạ với không cảm tạ. Không ai nhiễm y nhưng lại quay người lại. Thì triển ngự phong quyết rất nhanh đi rồi. Xa xa địa nghe được không ai ngưng nhu sợ hãi thanh âm truyền đến. Thập tỷ, hôm nay sự tình, người không muốn nói cho cha mẹ đi à nha. Rong dài, ta tự có chừng mực. Không ai nhiễm y không kiên nhẫn thanh âm truyền đến. Mạc Thanh Trần lắc đầu bật cười. Đang muốn cất bước, đã thấy một thân tuyết bạch tố y hẳn là yên. Vậy mà cũng theo cái kia cửa thùy hoa đạp tiến đến. Hẳn là yên thấy Mạc Thanh Trần hơi sững sờ. Xong nàng khẽ gật đầu. Rõ ràng lên tiếng hỏi. 16 muội, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thanh âm mặc dù lạnh như băng, lại cũng không đông cứng. Ngược lại có chút cực nhạt ôn nhu. Mạc Thanh Trần bị hỏi cứng lại. Ngu ngơ cười nói. Thật là tinh xảo a, cửu tỷ. Ngươi như thế nào cũng ở nơi đây? Hẳn là yên mặc dù vẫn là vẻ mặt băng tuyết chi sắc. Có thể cái kia băng tuyết phía dưới lại tựa hồ như ẩn hàm vui vẻ. Thản nhiên nói, nơi này là trong tộc tu sĩ ra ngoài phải qua lộ a, à, Mạc Thanh Trần nghe xong. Đánh giá cẩn thận cửa thùy hoa một mắt, thầm nghĩ trong lòng nguyên lai trong tộc tu sĩ ra ngoài. Đều là do tại đây trải qua a, khó trách ở chỗ này liên tiếp gặp phải không ai nhiễm y cùng hẳn là yên rồi. Bỗng nhiên nghĩ đến mới tới Mạc Phủ cái kia ngày. Có thể không phải là ở chỗ này lần thứ nhất gặp phải nàng sao? Hẳn là yên linh lung cục cưng. Cũng không phải nhiều chuyện chi nhân. Gặp Mạc Thanh Trần tránh mà không đáp. Tự có chút gật đầu nói. 16 muội, ta đây đi đầu một bước. Người cũng sớm đi trở về đi. Ai? Mạc Thanh Trần gật đầu nhìn xem hẳn là yên đi xa bóng lưng. Một cái ý niệm trong đầu bỗng nhiên bốc lên đi lên. Nàng cùng không ai nhiệm y trước sau mà đến. Chẳng lẽ là, ha ha, nếu là như thế, cái này hẳn là yên. Ngược lại là trong nóng ngoài lạnh chi nhân rồi. Mạc Thanh Trần nghĩ như vậy. Đi phía trước bước một bước, lại biến sắc, vỗ trán thở dài nói. Ông trời, các nàng đều đi rồi. Ai dẫn đường cho ta a? Nhức đầu Mạc Thanh Trần. Một người quanh đi quẩn lại ở to như vậy Mạc Phủ trong đi tới. Bi thúc chính là vậy mà một người cũng không có gặp được. Ai bảo nơi này là tu sĩ sinh hoạt địa phương. Bình thường người hầu là không cho phép tiến vào đây này. Mà nàng chỗ địa phương lại so sánh vắng vẻ. Mắt thấy lấy ngày chìm tây sơn, sắc trời đã bắt đầu ám đứng dậy. Mạc Thanh Trần âm thầm lo lắng đứng dậy. Giờ phút này nàng bắt đầu vô cùng tưởng niệm chính mình thiếp thân thị nữ Vân Cảnh. Trong miệng thì thầm. Vân Cảnh tỷ tỷ a, tỷ nói ngươi hiểu được ta bị 14 tỷ mang đi ra. Có thể muộn như vậy không hồi. Ngươi sẽ tìm đến ta đi. Sẽ đến a, Mạc Thanh Trần lẩm bẩm. Bất chi bất giác chuyển tới một chỗ sân nhỏ trước. Nàng sắc mặt vui vẻ. Đang muốn đi ra phía trước xem có người hay không. Lại chần chờ, nàng đánh giá trước mắt sân nhỏ, cao cao tường vây, chính giữa một tòa cửa son, lại coi như đã trải qua tuế nguyệt ma luyện, hiển thị rõ pha tạp, một bả bề ngoài giống như rỉ sắt khóa treo trên cửa. Lại phảng phất tùy thời đến rơi xuống giống như, toàn bộ sân nhỏ bị vây được nghiêm nghiêm mật mật, dòm không được bên trong một tia cảnh tượng, như thế nào cái này Mạc phủ ở bên trong lại sẽ có như vậy rách nát tử khí địa phương. Mạc Thanh Trần âm thầm kỳ quái lấy, muốn thả ra thần thức nhìn trộm thoáng một phát, lại do dự đứng dậy. Trong phủ, nói như vậy là không được tùy ý chủ động sử dụng thần thức nhìn trộm. Dù sao đều là tộc nhân, nhiều như vậy không hề kính. Gia Gia cũng từng nói qua, tự là hành tẩu tại bên ngoài, cũng không thể vô duyên vô cớ dùng thần thức nhìn trộm người khác. Biết được bị coi là khiêu khích, thường thường sẽ khiến tranh đấu. Mạc Thanh Trần nghĩ tới đây buông tha cho ý nghĩ này, đang muốn ly khai. Chỉ thấy một chỉ bé thỏ con hướng sân nhỏ chạy chỗ đó đi. Sau đó làm cho Mạc Thanh Trần chấn động sự tình đã xảy ra. Cái kia bé thỏ con chạy đến cách sân nhỏ tường vây chưa đủ 3 thước lúc. Vậy mà phảng phất bị vô hình bàn tay lớn hung hăng đẩy thoáng một phát. Chỉnh thân thể sau này bắn ra rồi. Bé thỏ con lui về phía sau té trên mặt đất. Trong khoảng thời gian ngắn rơi đầu óc choáng váng. Lắc lắc đầu bò đứng dậy. Nhưng lại cũng không dám nữa tới gần sân nhỏ. Nhanh chóng trốn đi nha. Mạc Thanh Trần vẻ mặt hồ nghi chằm chằm vào tĩnh mịch nặng nề sân nhỏ. Bỗng dưng biến sắc, thì thào nói. Chẳng lẽ là trận pháp? Nghĩ đến đây, Mạc Thanh Trần càng là kinh ngạc. Cái này sân nhỏ đến cùng là địa phương nào? Như thế nào ở vào Mạc phủ bên trong? Lại còn sắp đặt trận pháp? Phải biết rằng Mạc gia cũng không giàu có. Tự Mạc Thanh Trần biết đến sự thật là Mạc gia là không có hộ phủ đại trận. Chính là bởi vì như thế, cái này tòa không hề tức giận sân nhỏ rõ ràng dùng trận pháp hộ đứng dậy. Thì càng làm cho Mạc Thanh Trần không thể tưởng tượng rồi. Lúc này trời đã hoàn toàn ám xuống dưới. Bất quá bởi vì trong 2 năm qua Mạc Thanh Trần kiên trì bền bỉ rèn luyện nhãn lực. Nàng lúc này, tại trong bóng tối đã có thể ẩn ẩn xem vật rồi. Chớ nói chi là nay nhật nguyệt lãng sao thưa. Đối với Mạc Thanh Trần mà nói càng là đem chung quanh cảnh sắc thấy rõ. Mạc Thanh Trần nhìn xem cổ quái sân nhỏ. Tuy có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, lại cũng không thật là 8 tuổi tiểu nha đầu. Thật sâu biết rõ lòng hiếu kỳ hại chết mèo đạo lý. Nghĩ vậy sân nhỏ quỷ dị chỗ, tự nhiên khắc chế tiến đến nhìn trộm dục vọng. Phóng nhẹ bước chân, từng bước một lui lấy tự muốn ly khai. Ai ngờ lúc này, cái kia trong sân bỗng nhiên truyền đến nữ tử tiếng khóc. Mạc Thanh Trần trên cánh tay lập tức phù khởi nổi da gà. Cái kia tiếng khóc, nàng đã là lần thứ 3 đã nghe được. Không đợi Mạc Thanh Trần còn muốn đừng. Rõ ràng có tiếng nói chuyện truyền đến. Cha, cha, ngài phóng Sầu Nhi đi ra ngoài đi. Sầu Nhi không phải tên điên. Không phải tên điên, là nữ tử thanh âm. Buồn bã uyển đau khổ. Lại rõ ràng truyền vào Mạc Thanh Trần trong tai. Sau đó có nam tử thanh âm truyền đến. Sầu Nhi, ngươi không muốn ồn ào. Ngày khác cha trở lại thăm ngươi. Mạc Thanh Trần mạnh mà cắn môi. Thanh âm này, bỗng nhiên nữ tử thanh âm trở nên tư nghỉ nội tình bên trong. Lên tiếng cuồng tiếu nói. Ha ha ha, ngươi là ai? Ngươi không phải cha ta. Ngươi là hung thủ. Các ngươi hết thảy đều là hung thủ. Ta hận các ngươi, ta muốn giết ngươi, còn phu quân ta mệnh đến. Sau đó nữ tử dần dần lặng yên không một tiếng động. Toàn bộ sân nhỏ lại quy về tĩnh mịch. Có thể cái kia một phen đối thoại, lại nghe được Mạc Thanh Trần hãi hùng khiếp vía. Nàng cũng không dám nữa nghe tiếp. Quay người hướng sau lưng cánh rừng chạy tới. Lúc này nàng mới muốn đứng dậy. Tại đây không phải là yểm nguyệt đường sao? Lúc ấy chính mình cùng Vân Cành đi tắt đi tìm 14 thúc lúc. Đúng là theo cánh rừng này cái kia một bên xuyên qua a, có thể lập tức. Mạc Thanh Trần lại mạnh mà dừng bước. Trước mặt của nàng, xuất hiện một người, cách trương.